Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thiết huyết quân nhân. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Vài tên thân bối thần tiễn thiên binh nháy mắt từ trong hư không đi ra. Đem Tế Phong cấp bao quanh vây quanh, Tế Phong hành lễ. Văn Khúc Tinh điện Văn Khúc Tinh Tế Phong thỉnh cầu bái kiến thần tiễn doanh doanh trường. Hậu Nghệ Thượng Tiên, nghe nói Tế Phong nói, kia vài vị thủ vệ thiên binh nhìn nhau, lấy ra một cái kim sắc quyển trục, thực mau chứng minh rồi Tế Phong Văn Khúc thân phận. Hành lễ, hảo đi, xin theo ta tới. Tế Phong lại nói như thế nào, cũng là một vị thượng tiên. So với bọn hắn này đó binh tướng muốn cao vài cấp. Làm phiền, Tế Phong cảm tạ nói. Rồi sau đó đi theo kia vài tên thiên binh tiến vào đến Bắc Thiên Môn Trung. Trải qua kia đạo môn khi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cổ không kém gì Nam Thiên Môn tra xét từ thân thể thượng đảo qua. Tiến vào môn trung, hiện ra ở trước mặt hắn lại là một khác phiên cảnh sắc. Tất cả đều là cao ngất trong mây ngàn năm cổ thụ. Cây cối chi sao đan sen, duỗi thân mở ra phồn thịnh cành lá như xanh biếc vân. Che trời, vô số đại thụ vỏ cây đều hiện ra một loại quỷ dị màu lục đậm. Thô tráng hình thù kỳ quái nhánh cây giống long giống nhau ở trên cây quay quanh. Gió nhẹ qua đi, cành lá phát ra rào rạt tiếng vang. Đúng là long tiếng thở dài. Hẹp hòi lão thăm nói, quanh co khúc khuỷu, âm trầm đáng sợ, mơ hồ gian, tựa hồ nghe thấy cái gì không biết tên quái thú thú tiếng hô. Phảng phất một môn chi cách, chính là một cái khác thế giới. Nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn là lần đầu tiên tới Bắc Thiên Môn quân doanh chỗ. Theo đi trước, ở hắn phía trước, có một tảng lớn sập rừng cây. Mấy mét thô cự mộc phảng phất bị cái gì sinh sôi cấp bẻ gãy giống nhau. Theo đi tới, càng là có đại khối bùn đất đá vụn dọc theo từng điều khe rãnh khắp nơi phụt ra. Đại địa cái khe đan xen lan tràn, như là mặt băng vết rách giống nhau khắp nơi tan vỡ. Cho đến trước mặt hắn xuất hiện một cái giống như hùng hồn núi non thật lớn màu đen con rết. Lẳng lặng quỳ dạp trên mặt đất. Đen nhánh tanh hôi huyết khí nghe chi làm người một trận choáng váng. Lại không biết đã chết bao lâu, mà ở thi thể bên cạnh, mấy trăm thần tiễn doanh thiên binh đang ở không ngừng khôi phục cùng trị liệu. Thoạt nhìn, ở Tế Phong tới phía trước, nơi này vừa mới đã xảy ra một hồi ác chiến. Thực rõ ràng, thiên binh thắng, nhưng lại không phải thực nhẹ nhàng. Tế Phong không nghĩ tới Bắc Thiên Môn nơi này thế nhưng như thế hung hiểm cùng bất an. Không khỏi đối này đó bảo hộ thiên đình binh tướng kính nể lên. Ba cái canh giờ trước, một đầu hoang loại từ hoang cảnh trùng chạy ra tới. Chiến lực có thể so với một đầu chuẩn thú vương. Ít nhiều phó doanh lớn lên ở. Nếu không, chúng ta nói không chừng đều sẽ chết ở chỗ này. Đi ở phía trước một người thiên binh đột nhiên nói. Theo mấy người cảm kích ánh mắt nhìn lại, Tế Phong lúc này mới phát hiện, ở cách đó không xa, đón ánh mặt trời một cái lưng chừng núi sườn núi trên đỉnh. Có một cái thật lớn cục đá, trên tảng đá mặt, ngồi một cái lười biếng bóng người. Hắn cầm vò rượu, nhìn hoàng hôn, thường thường uống mấy khẩu, cả người quần áo tuy rằng nhiều chỗ có bị ăn mòn hắc động. Nhưng không có một tia chiến tranh thắng lợi vui sướng cùng anh hùng cảm. Cho người ta cảm giác chỉ có vô tận cô đơn cùng cô độc. Hắn là, đã từng Quyền Liêm đại tướng. Hiện tại chúng ta thần tiễn doanh phó doanh trường Cửu Khô. Cửu Khô, không phải hẳn là kêu Sa Tăng sao? Đối với vị này đã từng hạ phàm, cùng yêu vương Tôn Ngộ không hợp bạn, bảo hộ phàm nhân đi lấy kinh tuyến Tây. Cũng trở thành trên trời dưới đất một cái câu chuyện mọi người ca tụng người. Tế Phong vẫn là có chút hiểu biết. Khi nào cải danh, tên kia thiên binh đang nghe sau. là một cái hư thanh. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng gọi hắn trước kia tên. Chúng ta doanh lớn lên thứ liền không cẩn thận kêu một chút, thiếu chút nữa bị đánh chết. Để cạnh nhau ra lời nói tới, thế giới này rốt cuộc không có thể có kêu hắn tên thật người. Cái tên kia đã trở thành lịch sử. Hiện tại, hắn kêu Cửu Khô, lấy lúc trước hạ phàm, được đến kia 9 bộ xương khô tạo thành vòng cổ vì danh. Ta hôm nay mới biết được, nguyên lai kia 9 bộ xương khô thế nhưng có lớn như vậy uy lực. Lập tức liền trói buộc này chỉ hoang dã chỗ sâu trong dị chủng sau lưng. Nếu bằng không, ta thiếu chút nữa liền treo. Đúng rồi, hai ta ở một khối, kia một khắc, ta đều cho rằng chính mình muốn chết. Vài tên thiên binh nói, lại lần nữa hồi tưởng khởi ba cái canh giờ trước kia một hồi ác chiến. Mà Tế Phong còn lại là đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn về phía vị kia bóng dáng. Vì cái gì tổng cảm giác như vậy thương cảm đâu? Không phải rất tốt đẹp một sự kiện sao? Cuối cùng các có điều đến, đều đi hưởng thụ chính mình phú quý cùng công đức. Tế Phong có chút nghi hoặc, hoàng hôn hạ, đá xanh thượng, đầy mặt hồ cha, phảng phất một trung niên nhân Cửu Khô, đã từng quyền liêm đại tướng lại lần nữa uống một ngụm rượu. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước vô tận rừng rậm cùng mờ mờ ảo ảo cự sơn. Trong miệng không biết ở nỉ non cái gì, chỉ là đại khái nghe rõ, sư huynh, sư phụ, linh tinh nói, thực mau liền lại khóc lại cười. Mà ở trước mặt hắn vô tận hoang cảnh chung, liền chỉ có thiên đế mới vừa rồi dò xét 4 thành khu vực ngoại. Cách xa vạn dặm chỗ, thậm chí xa hơn chỗ sâu trong, ở một tòa cao ngất trong mây trên đỉnh núi. Một đầu cả người kim sắc lông tóc, đón gió mà động hầu tử cũng là như vậy nhìn bốn phía. Không biết thân ở nơi nào, không biết đông nam tây bắc, cho đến ngay sau đó, một tiếng tựa như tự viễn cổ truyền đến thú tiếng hô làm hắn nguyên bản định hình thân thể hơi hơi vừa động, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, vặn vẹo cổ, tay phải đột nhiên nắm chặt. Một cây kim sắc gậy sắt bỗng nhiên mà ra, rồi sau đó mang theo điên cuồng, nhìn trước mắt rời non lấp biển, cao lớn mấy vạn trượng địa long từ bùn đất chung chui ra. Đầy người dịch nhầy, không có đôi mắt, dương bồn máu mồm to một ngụm hướng nó cắn tới, run lên cánh tay trái còn không có trường tốt miệng vết thương. Nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo điên cuồng. Trực tiếp hóa thành một đầu cự vượn nghênh chiến mà thượng. Đường Tế Phong còn ở nghi hoặc là lúc, phía trước vài tên thiên binh đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía chân trời nơi xa, đen nghìn nghịt một mảnh bóng người mà đến. Ngay sau đó, ầm ầm rơi xuống đất, đi đầu đó là Bạc Khải Hậu Nghệ cùng với 8.000 binh sĩ. Thế nào? Hậu Nghệ một chút tới liền vội vàng hỏi. Hồi bẩm doanh trường, đại thắng, dị chủng đã bị phó doanh trường chém giết. Bên ta trọng thương 200, tử vong linh người, nghe nói không có huynh đệ ngã xuống. Hậu Nghệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, phía đông cùng phía nam nơi đó cũng đồng thời xuất hiện dị chủng. Bất quá, nhìn dáng vẻ không có này đầu cường hãn. Đến chậm một ít, còn hào có sư phó ở. Tế Phong đầy mặt may mắn. Mà phía sau Tế Phong nhìn cái này cùng trong trò chơi không giống nhau nam tử. Nhìn hắn vẻ mặt mỏi mệt. Vì huynh đệ sinh tử mà lo lắng. Dần dần chân chính bội phục lên. Đúng là bởi vì có này đó thiết huyết nam nhi bảo hộ. Mới có toàn bộ tiên giới bình an tường hòa. An nư lạc nghiệp. Này đó là chân chính xá tiểu gia vì đại gia quân nhân. Sư phó đâu? Hậu Nghệ hỏi hướng tiểu binh. Tiểu binh một lóng tay cái kia đón hoàng hôn bóng dáng. Thoạt nhìn không có gì trở ngại. Liền phải đi, gặp qua Hậu Nghệ thượng tiên. Tế Phong vào lúc này đi ra, hướng về hắn nhất bái. Này nhất bái, là thành tâm thực lòng nhất bái. không còn có lúc trước chuẩn bị có lẽ. Ngươi là, nhìn thấy người này, Hậu Nghệ một trận nghi hoặc, nhìn bên cạnh Tránh Gia tiểu binh nói, ta là Văn Khúc Tinh Điện Tế Phong, lần này lại đây, là có việc thỉnh Thượng Tiên hỗ trợ. Tế Phong ngẩng đầu, nhìn cái này có lẽ không tính quá mức anh tuấn, thậm chí có chút đầy mặt hồ cha nam tử, cảm thụ được hắn trên người huyết tinh cùng nam tử khí. Nhẹ nhàng mỉm cười nói, Nga, Văn Khúc Tinh, ha ha, ngươi một cái văn nhân, tìm ta một giới vũ phu làm gì? Chẳng lẽ là hướng ta thỉnh giáo làm thơ? Vẫn là cùng ta giảng đạo lý? Chúng ta nhưng đều là nhất bang đại quê mùa. Không phải có một câu gọi là gì? Đối, tú tài gặp được binh. Có ly nói không rõ sao? Hậu Nghệ mắt thấy hôm nay đột phát tình huống đều xử lý xong rồi. Bên này lại không có huynh đệ tử vong. Tâm tình một trận chuyển biến tốt đẹp. Nghe nói trước mắt là Văn Khúc Tinh quân. Cũng tìm hắn có việc. Không khỏi trêu ghẹo lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.